Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188, chương 1189, răng rắc. Ngoạn tao, Trương Dương nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau động, chính mình cũng mộng, không khỏi trực tiếp bảo nói tục. Ta cảm giác chính mình liền đã thực không mặt. Kết quả này hai cái thế nhưng không biết xấu hổ như vậy. Hai người hào hào thương lượng, thế nhưng trực tiếp tới một cái xuất kỳ bất ý. Trương Dương vội vàng lui về sau hơn mấy chục bước. Thanh âm khàn khàn người áo đen đối cầm dao găm người nói: "Ngươi cẩn thận một chút, tiểu tử này vẫn có chút trình độ." Cầm dao găm người nhẹ gật đầu, hoàn toàn đồng ý đối phương cách nhìn. Không phải mới vừa nói đánh một mình ta tiểu nhân vật, không cần hai người ra tay sao? Trương Dương trong lòng buồn bực. Tại thời khắc này cảm giác này hai cái khẩu thị tâm phi người là trên thế giới này kẻ đáng ghét nhất. Hai người kia quả thực là mình đã từng thấy nhất khẩu thị tâm phi người. Thanh âm khàn khàn nam tử một đôi ưng chảo móng vuốt hướng về Trương Dương lồng ngực chộp tới. Trương Dương dùng dao găm không ngừng đón đỡ. Hoa bụng của hắn, người áo đen bắt lấy Trương Dương một cái sơ hở. Đối cầm dao găm người hô. Trương Dương nghe xong, vội vàng thu bụng của mình. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương một cái dao găm hướng thẳng đến bộ ngực của hắn đâm tới. Trương Dương vội vàng nghiêng người đi né tránh. Dao găm theo lồng ngực nơi xẹt qua đi, phá vỡ hắn quần áo. Như vậy cũng được. Trương Dương lui về phía sau mấy bước, vội vàng ngừng lại, mà hai cái người áo đen cũng dừng bước. Con mắt nhìn chằm chằm vào Trương Dương. Thật liền không có nhìn qua không biết xấu hổ như vậy ra hỏa a. Trương Dương trong lòng chửi mắng. Rõ ràng nói muốn đi đâm bụng dưới, kết quả thế nhưng hướng về lồng ngực trên chọc lấy. Hai người kia khẳng định là trước thời hạn thương lượng xong. Bên trên, người áo đen nhìn thấy nhất chiêu có hiệu quả, thừa dịp Trương Dương còn không có chậm tới, quơ dao găm tiếp tục xông tới. Ba người lại một lần nữa đánh nhau ở cùng nhau. Trương Hiểu Nguyệt ở bên cạnh say sưa ngon lành nhìn. Ba người có vẻ như cũng đã sớm quên Trương Hiểu Nguyệt người này. Đánh hắn lồng ngực, thanh âm khàn khàn người áo đen lại hô một tiếng. Trương Dương thẹn quá hóa giận. Khi dễ ta không hiểu các ngươi ám ngữ đúng không? Đánh nhau ngươi còn tại nói chuyện, không sợ đem chính mình sang đến sao? Trương Dương đối người áo đen hét lớn một tiếng, hoàn toàn không tại đối phương muốn đánh chính mình địa phương nào. Quơ ấm đấm hướng về đối phương trước ngực đánh tới, khấu trừ 10.000 không may điểm. Nhanh lên, người áo đen vừa định muốn nói lui, giải quyết một hớp nước miếng sang tại cổ họng trên. Trong lúc nhất thời hành động chậm nửa nhịp, nhìn hắn hành động chậm nửa nhịp, Trương Dương một quyền đánh vào trên ngực của hắn. Vịnh Xuân, thốn quyền. Trương Dương một quyền này dùng trên tay tất cả lực lượng. Người áo đen tiên sinh sửng sốt một chút, hắn ngẩng đầu đối Trương Dương mỉm cười. Trương Dương hừ một tiếng, trên tay lại một lần nữa dùng sức. Bành một tiếng vang trầm, người áo đen một ngụm máu tươi phun tới. Trương Dương không có đi dùng thất thương quyền, không thì hắn hiện tại chính là một người chết. Bởi vì thất thương công pháp nguyên nhân, này hai cái người áo đen mới có thể tìm tới chính mình. Nếu như dùng thất thương quyền đánh chết bọn họ, thi thể bị người phát hiện, như vậy cuối cùng vẫn là có khả năng bị người để mắt tới. Đi qua gãy sâu tính kỹ, Trương Dương Tĩnh quyết định trực tiếp dùng Vĩnh Xuân quyền đưa tiễn bọn họ. Người áo đen một ngụm máu tươi phun ra ngoài, không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương. Vừa rồi một quyền kia chỉ là đơn giản nội kình mà thôi, vì cái gì gia hỏa này còn có thể dùng nội kình đả thương chính mình? Cầm dao găm người áo đen đỡ hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước. Không có sao chứ? Hắn gấp gáp hỏi. Một người khác bái bái, lau đi trên khóe miệng máu nói. Gia hỏa này thật là một cái sao chổi a. vừa rồi thế nhưng để cho chính mình nước bọt cho bị sặc. Bên cạnh vẫn luôn xem kịch không nói. Trương Hiểu Nguyệt ha ha ha cười ra tiếng. Trương Dương cùng hai cái người áo đen cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía nàng. Trương Hiểu Nguyệt nhìn bọn họ, vội vàng ngậm miệng lại, giả bộ như lúng túng nói. Ngượng ngùng, ta nghe nói uống nước bị nghẹn, còn không có nghe qua cùng chính mình nước miếng cũng có thể sang đến. Cầm dao găm người áo đen, cũng nhẹ gật đầu nói. Nói thật, ta cũng chưa nghe nói qua. Trương Dương thừa dịp bọn họ nói chuyện thời điểm, hướng về Trương Hiểu Nguyệt thử một cái ánh mắt. Trương Hiểu Nguyệt khẽ gật đầu. Hai chúng ta đem hắn bao vây lại. Người áo đen lau đi máu trên khóe miệng về sau, đứng thẳng người, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Dương, tựa như là sói đói thấy được thịt, hận không thể đem hắn đều ăn. Trương Dương nhìn bọn họ, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, ngươi nói chúng ta có cái gì thù, vì cái gì muốn đuổi tận giết tuyệt đâu, cùng ngươi có quan hệ gì? Người áo đen diện mục dữ tợn, hướng về phía Trương Dương gầm thét lên. Trương Dương sửng sốt, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt người là ta, vẫn để ý Sở Tất Nhiên ngươi hỏi cùng ta có quan hệ gì? Ngươi là khi dễ ta ít đọc sách sao? Nhìn đối phương cùng hổ đói vồ mồi bình thường, hướng về chính mình vọt tới. Trương Dương nắm thật chặt dao găm, đối cái thanh âm kia khàn khàn người áo đen đâm tới. Mà lúc này người áo đen đã vọt tới Trương Dương trước mặt. Cẩn thận dưới chân, Trương Dương hèn mọn cười một tiếng, đối người áo đen nói, cái gì? Người áo đen sững sờ, đột nhiên một đầu giày cao gót xuất hiện tại chính mình chân dưới. Người áo đen né tránh không kịp, giày cao gót trong đột nhiên xuất hiện mấy chục chi cương châm, hướng về người áo đen mặt phóng đi. Trương Dương trực tiếp đem dao găm ném ra ngoài, người áo đen trốn tránh không kịp, dao găm xẹt qua ngón tay của hắn, hoạch xuất ra một cái miệng máu tử. Một cái khác người áo đen vội vàng lao đến, không chút do dự đem hắn ngón tay cắt xuống. Độc dao găm hàn quang lưỡi đao, nhưng mà năm đó Kinh Kha giết Tần Vương chuyên dụng dao găm, phía trên kịch độc vô cùng, một khi vào người máu, như vậy cái này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Người cái hèn hạ gia hỏa. Người áo đen cầm bị cắt mất ngón tay, trừng mắt Trương Dương mắng. Hai người bọn họ đều cho rằng kia nữ nhân sẽ không xuất thủ, thế nhưng là không nghĩ tới thừa dịp lúc bọn họ không chú ý, kia nữ nhân thế nhưng xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Không sai, ta chính là hèn hạ. Trương Dương không để ý chút nào nói, một chiêu này vẫn là đi theo các ngươi học, nếu không chúng ta rút lui đi. Cầm dao găm người áo đen do dự, cái này Trương Dương rõ ràng chính là chuẩn bị đợi thật lâu bọn họ đến. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là bọn họ đánh giá thấp Trương Dương năng lực. Trương Dương đi qua, nhặt lên chủy thủ của mình, hai người cũng vội vàng lui về phía sau mấy bước, cùng Trương Dương kéo dài khoảng cách, không muốn lui về sau. Trương Hiểu Nguyệt theo phía sau bọn họ mỉm cười nói, hai người vội vàng quay đầu, không biết Trương Hiểu Nguyệt lúc nào chạy tới phía sau bọn hắn. Sắc mặt hai người đều trở nên khó coi, vừa rồi bọn họ vẫn luôn tại chú ý Trương Dương, nhìn Trương Hiểu Nguyệt không có ra tay, bọn họ liền không có chú ý. Thế nhưng là không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng cũng mạnh như vậy. Hai người lúc này đều do dự. Trương Dương cầm dao găm đi đến trước mặt hai người, khóe môi nhếch lên tàn nhẫn mỉm cười. Hai người kia làm sao bây giờ? Trương Hiểu Nguyệt nhìn hai người đã không có tâm tư chiến đấu, răng rác, Trương Dương tại trên cổ có chút vạch một cái nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục